ông già nổi giận cầm cây chổi lông gà đuổi đứa cháu chạy khắp đại viện, bước chân thật sự là rất dẻo dai. Làm thế nào mà mới có nửa năm lão đã già yếu đến nông nỗi này rồi? Vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, Vương thủ nhân vội bước lên phía trước vái sâu một lễ. Thủ nhân bái kiến Chu lão công gia. Thân thể lão công gia gần đây vẫn khỏe chứ ạ? Hả? Giọng vang như sấm, giọng nói của lão công gia thế mà lại khá lớn. Đừng có lý nhí như mũi thế, lão nhân gia ta nghe không rõ. Úi chào, tuổi tác già rồi, năm nay cũng sắp xỉ 80, mắt cũng đã mờ, lỗ tai cũng nghển ngãn cả. Giờ thì nhìn cũng nhìn không rõ, nghe cũng nghe không được, này. Ngươi là con cháu nhà ai thế? Lão già này thậm chí không nhận ra cả mình à, Vương thủ nhân ngạc nhiên ngước mắt nhìn Thành Quốc công. Chỉ thấy trong mắt lão già chợt lóe lên sự giảo quyệt, nhìn kỹ lại, vẫn là một đôi mắt đùng đục già nua đang ngỡ ngàng nhìn y. Vương thủ nhân thấy vậy trong lòng mừng rỡ, đại sự được định rồi. Mặt y vừa lộ vẻ vui mừng, chợt liếc thấy Nghiêm Tung đang đăm đăm quan sát vẻ mặt của bọn họ. Vương thủ nhân vội vàng thu lại tâm trạng, ngầm hiểu ý thi lễ lần nữa rồi lớn tiếng nói. Thủ nhân hành lễ với lão công gia. Lão công gia vẫn luôn mạnh khỏe chứ ạ? Ghi chú của tác giả, Vương thủ nhân là người trùng nhất trong 300 năm lịch sử triều Minh, qua các triều đại đã được thần thánh hóa. Vân Trung Nhạc có thể nói là chuyên gia về sử Minh, viết mấy chục quyển tiểu thuyết đều lấy triều Minh làm bối cảnh, vậy mà mỗi Vương thủ nhân là sót lại không dám viết. Chỉ dám mượn miệng kẻ khác để đề cập sơ những chuyện liên quan đến ông chứ không dám viết theo ý mình. Tiểu quan muốn tránh cũng không được, đành thấp thỏm không thôi. Nếu muốn chửi xin quý vị cứ chửi đi, tại hạ quyết sẽ không màng. Chú thích. 1. Dương Minh là tên hiệu của Vương thủ nhân, mang thiên, trích từ kế, mang thiên quá hải, giấu trời qua biển, lợi dụng tình thế, hoặc thời tiết, để gạt người. 2. Trừ bỏ vọng tâm thì sẽ có được chân tâm. 3. Cửu Lưu Thập Gia là các trường phái học thuật chủ yếu trong thời kỳ chiến quốc ở Trung Quốc. Các trường phái này bao gồm Nho Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia, Pháp Gia, Danh Gia, Mặc Gia, Tung Hoành Gia, Tạp Gia, Nông Gia và Tiểu Thuyết Gia. Trong đó, chính trường phái đầu được gọi chung là Cửu Lưu. 4. Trương Lăng, hay Trương Đạo Lăng, tự là Phụ Hán, trợ giúp nhà Hán, 34-156. Được xem là người đã khai sáng giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo, đạo năm đấu gạo trong đạo giáo Trung Quốc. Ngũ Đấu Mễ Đạo, cũng gọi là Thiên Sư Đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán, 25-220. Từ đời Đông Tấn trở đi, Ngũ Đấu Mễ Đạo được gọi là Thiên Sư Đạo, từ đời nhà Nguyên trở đi gọi là Chính Nhất Đạo. Theo Wiki, 5. Nguyên là cách vật trí tri. Cách là suy xét, tìm tòi. Vật là sự vật. Trí là tới cùng và tri là hiểu biết. Cách vật trí tri là suy xét cho thấu suốt về sự vật để hiểu biết đến tận cùng cái lý của nó. Theo Cao Đài. 6. Phương Hiếu Nhu, 1357-1402, người Ninh Hải Chiết Giang, là đại thần triều Minh và là nhà học giả, văn học, tản văn, văn xuôi và tư tưởng trứ danh. Ông tự là Hy Trực, hiệu Tốn Chí. Từng lấy tên Tốn Chí đặt cho thư phòng. Thục Hiến Vương đổi lại thành Chính Học, nên đời gọi ông là Chính Học Tiên Sinh. Trong giai đoạn Tỉnh Nan Chi Dịch, cuộc chiến do Minh Thành Tổ Chu Lệ phát động nhằm chiếm ngôi của cháu là Kiến Văn Đế, ông đã cự tuyệt chiếu thư đăng ngai mà Yến Vương Chu Lệ soán vị thảo ra. Cương trực bất khuất, hết lòng đơn độc cứu nước, ông bị tru di mười họ. 7. Mãn Bào, lễ phục của quan viên thời cổ, theo hình mãn xà, nay không còn. Còn gọi là hoa y, mãn phục. Phụ nữ được thụ phong cũng có thể mặc.